Lý Cáp nghe vậy thì nhìn Tam Ngưu ra lệnh. Các ngươi cứ ra bên ngoài chờ đã. Tam Ngưu vâng lệnh canh giữ bên ngoài cửa lớn. Vốn Lý Cáp tính cách bá đạo chắc chắn sẽ không tùy tiện nhân nhượng Công Tôn Vô Tình, nhưng lần này hắn cảm thấy nàng nói rất có lý. Đối với nữ nhân của mình hắn luôn có một loại bá đạo ích kỷ, chỉ muốn giữ lấy riêng cho mình. Cơ hồ hận cho mỗi người của mình ai cũng giống như Nguyệt Nhi. Dung mạo chỉ để cho mình hắn ngắm nhìn. Người khác đừng hòng mơ tưởng. Đây cũng chính là lý do khi hắn xuất môn luôn muốn các nàng mang theo khăn che mặt. Lý Cáp đi lên mấy bước rồi ôm Vô Tình vào lòng. Hắn hôn lên đôi môi anh đào của nàng, một phen mút quấy, nhưng nàng trước sau đều mặc kệ hắn, không thèm mảy may động đậy. Lý Cáp cũng không thèm để ý, hôn một hồi rồi mới buông nàng ra. Hắn nói, ngày mai ta sẽ phải rời khỏi Công Tôn thế gia. Sau lễ thành niên ta sẽ cưới nàng về nhà. Hôm nay, nàng hãy cho ta thưởng thức một khúc Công Tôn kiếm vũ đi. Công Tôn Vô Tình nhìn hắn một cái tựa hồ có chút do dự. Lý Cáp nói, ta đã hứa sẽ tìm cho nàng một thanh bảo kiếm, nhưng ít ra nàng cũng phải cho ta xem Công Tôn kiếm vũ như thế nào thì ta mới tìm được bảo kiếm phù hợp chứ. Hơn nữa ta hiện tại cũng xem như phu quân của nàng, nương tử muốn một khúc cho phu quân xem, sao khó khăn thế hả? Ngươi vẫn còn chưa lấy ta. Công Tôn Vô Tình nói. Lý Cáp lại ôm nàng vào lòng, nhìn thẳng vào hai mắt của nàng nói. Dù sao thì cũng gạo nấu thành cơm rồi. Ngươi chính là thê tử của ta, gọi ta một tiếng phu quân nghe xem. Công Tôn Vô Tình cùng hắn nhìn nhau một lúc lâu sau, mới lý nhí một tiếng như mũi kêu. Phu quân! Nàng thẹn thùng. Lý Cáp trong lòng mừng rỡ, xem ra cho dù có cứng đầu cứng cổ thế nào đi nữa thì nàng cũng là nữ nhân a. Sớm muộn gì cũng có thể dạy bảo được. Công Tôn Vô Tình cầm kiếm đứng trong vườn. Lý Cáp ngồi trên ghế dựa ở trước phòng. Hương Hương ở bên hắn châm trà. Bắt đầu đi. Lý Cáp gật đầu ra hiệu với Vô Tình. Xoan, tiếng kiếm phá không thanh thuế như rồng ngâm, cả người Vô Tình như trường kiếm xuất vỏ. Kiếm ảnh tuôn ra loang loáng như trăm đóa ngân hoa rực rỡ, chỉ trong chính khoảnh khắc này Vô Tình mới là chính mình. Thân thủ của nàng tận lực thi triển. Cước bộ nhẹ nhàng như đạt tinh không. Giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm du ngoạn. Tự hồ tùy thời tùy lúc đều có thể phi thăng. Khuôn mặt của Công Tôn Vô Tình trước sau vẫn là lãnh đạm, nhưng Lý Cáp nhìn thấy nàng kiều nhan của nàng thì lại cảm thấy được nàng giống như đang mỉm cười. Nụ cười kia sao mà vui tươi, sao mà ngọt ngào đến thế. Hắn cũng phải mỉm cười vì trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Kiếm vũ lúc nhanh lúc chậm. Khi mãnh liệt khi uyển chuyển. Khi mềm mại khi cương mãnh. Giống như biển khơi rứt gào. Lại như dòng suối nhỏ róc rách. Quả nhiên là thiên biến vạn hóa. Cảnh đẹp ý vui. Kiếp trước kia có bài thơ hắn rất thích. Nay tâm trạng xúc động cũng phải rặn ra được vài câu phỏng chế. Tích hưởng gia nhân Công Tôn thị nhất vũ kiếm khí động tứ phương, quan giả như sơn sắc tự tan thiên địa, vi chi cửu đê ngang hoác như nghệ xạ cửu nhật lạc. Kiểu như quần đế tham long tường. Lai như lôi đình thu chấn nộ, bãi như giang hải ngưng thanh quan. Nghe thấy hắn ngâm nga cảm xúc như vậy, Công Tôn Vô Tình cũng đã thu kiếm. Trong lòng của nàng cũng không ngăn nổi con sóng đang cuộn trào. Thơ hay như vậy lại từ một tên đồ tể thốt ra. Bài thơ này đem Công Tôn kiếm vũ miêu tả chính xác đến cực điểm. Làm cho nàng sinh ra cảm giác tri âm tri kỷ với người làm thơ. Lúc này nàng nhìn Lý Cáp cũng rất thuận mắt, hay là đã gả đúng người. đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên vô tình cảm thấy nguy hiểm. Đúng là không biết từ lúc nào Lý Cáp đã ôm ngang eo của nàng rồi. Ngày mai ta phải đi rồi. Sợ là lần sau sẽ rất lâu mới ra lại, chi bằng tranh thủ thời gian mà làm một chút nhé. Chỉ chút lát sau, bên trong gian phòng truyền ra những tiếng thở gấp rên rỉ. Gian ngoài, Hương Hương thần sắc bình thản, chính tay chuẩn bị nước tắm. Trong vòng một canh giờ, mấy lần được Lý Cáp làm cho từ thung lũng lên tới đỉnh, lại từ đỉnh rơi thẳng xuống khe vực. Thần trí Công Tôn Vô Tình cuối cùng dần dần mơ hồ, chậm rãi đắm chìm trong cái cảm giác lúc ôn nhu khi thì cuồng bạo. Tiếng thở dốc rên rỉ bị đè nén cuối cùng nhanh chóng biến thành những tiếng la hét sung sướng. Gọi phu quân đi. Mau gọi ta là phu quân. Mỗi lần nàng lên đỉnh là Lý Cáp hướng dẫn, dạy bảo nàng từng chút một. Phu quân. Phu quân. Phu quân. Sóng mắt mê ly, nàng liên tiếp hét lên cuồng nhiệt. Cho đến tận lúc hoàng hôn, Lý Cáp mang cái vẻ mặt thỏa mãn ôm Công Tôn Vô Tình cùng nhau tắm táp. Lúc này Vô Tình đã nằm trong ngực của hắn ngủ thật say. Trên mặt của nàng là sự thỏa mãn cùng mệt mỏi, da thịt tuyết trắng vẫn còn ửng đỏ dư âm của cuộc truy hoang. Sáng sớm hôm sau, Lý Cáp cùng đám người Công Tôn huynh muội cáo biệt. Sau lại qua chào đám người Dương Vi đang dưỡng thương. Dương tỷ, các ngươi cứ ở lại Công Tôn thế gia chữa thương cho khỏi hẳn đi. Lý Cáp nói với Dương Vi đang đưa thuốc cho Dương Tứ. Thương thế của Dương Vi cũng nhẹ, băng bó một chút đã không còn đáng ngại. Nặng nề nhất chính là hai huynh đệ. Một người thì cụt tay. Một người thì võ công cơ hồ bị phế. Đều là cực kỳ thê thảm. Dương gia thất huynh muội đã chết bốn. Phế đi hai người. Chỉ còn lại một nữ nhân như nàng. Thêm nữa lại vừa bị mất đi tiêu cuộc. Đúng là thảm không thể thảm hơn. Cảm ơn Lý huynh đệ, bất quá bốn vị gia huynh hài cốt chưa lạnh. Để thương thế hai vị huynh trưởng khá hơn chút, chúng ta sẽ trở về Liên Châu. Dương Vi nói. Lý Cáp hỏi. Dương tỷ, sau này ngươi có tính toán gì không? Không bằng mang theo hai vị đại ca đến Hổ Dương đi. Dương Vi liếc nhìn Dương Tứ nằm trên giường và Lý Cáp một cái rồi mới nói. Cảm ơn ý tốt của Lý huynh đệ, bất quá vạn lợi tiêu cục đại kỳ không thể lụi được. Dương gia chỉ cần còn một người thì tiêu cục còn chống đỡ được. Khụ khụ khụ, thất muội, ta và ngũ ca ngươi đã thành phế nhân. Ngươi cũng chỉ có một người, làm sao có thể? Khụ khụ. Có thể chống đỡ nổi một cái tiêu cục a? Huống chi lần này. Dương Tứ vội can ngăn. Dương Vi quật cường nói. Dương gia vạn lợi tiêu kỳ không thể lụi được. Lý Cáp gật đầu nói. Quyết tâm của Dương tỷ ta có thể hiểu được. Nếu ngày khác cần ta hỗ trợ thì mọi người cứ đến phủ tổng đốc Hổ Dương tìm ta. Ta không tài cán gì nhưng cũng quyết hết sức giúp đỡ Dương tỷ. Cảm ơn Lý huynh đệ. Dương Vi cảm kích nói. Nếu đã là huynh đệ rồi thì không cần khách khí. Dương tỷ, Dương Tứ ca, ta đi trước, các ngươi bảo trọng. Hai người Dương Vi nói. Lý huynh đệ đi đường cẩn thận. Đoàn người Lý Cáp cuối cùng cũng rời xa Công Tôn thế gia. Đợi cho bọn hắn đi xa rồi, Công Tôn Vô Tình mới xuất hiện trước cửa. Nàng nhìn theo bóng chiếc xe dần dần nhỏ đi. Ánh mắt hoang mang phức tạp. Không biết tâm trạng của nàng lúc này thực sự ra sao. Cô đơn, lưu luyến hay là không đành lòng. Trên xe ngựa, Hương Hương nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Lý Cáp nghỉ ngơi, ông nhu nói. Chủ nhân, chúng ta sẽ đi đâu nữa đây? Đi Đông Hải. Hoàng Khố đệ tử. Chương 97 gặp nhau ở Tiết Thành. Tác giả Hắc Oa dịch giả Vương. E A Rơ nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Vất vả đi một chuyến này, Lý Cáp không muốn cứ như vậy mà về. Chí ít cũng phải đi Đông Hải thăm tỷ tỷ một cái. Bất quá trước khi đi Đông Hải, Lý Cáp muốn đến thành trấn gần nhất. Hắn vẫn có chút lo lắng về an toàn của đám người Dương Vi. Nghĩ đến tên Nạp Lan Bác là tiểu nhân thù dai, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho đám Dương Vi. Rời trang viên của Công Tôn Thế Gia có một tòa thành tên là Tiết Thành, một tòa tiểu thị trấn không lớn lắm. Vào tới thành, Lý Cáp để cho Ngưu Đại dò hỏi hiệu cầm đồ Phúc Phong. Lý Gia là chính là quan lại thế gia nổi tiếng của Đại Hạ Quốc. Qua các triều đại, đệ tử Lý Gia đều là quan lớn trong triều đình, hoặc là đại quan ở địa phương. Thế lực gia tộc trải rộng cả nước nhưng mà đệ tử trực hệ của Lý Gia quá ít. Cho nên vẫn có những người thay mặt xử lý của cải của Lý Gia ở các địa phương. Những người thay mặt đó đều mở một cửa hàng chung có tên là tiệm cầm đồ Phúc Phong. Lý Cáp cảm thấy cái tên Phúc Phong khó nghe thế nào ấy, nghe cứ như sản phẩm mì ăn liền của kiếp trước. Hiệu cầm đồ Phúc Phong vừa là hiệu cầm đồ, vừa là điểm liên lạc của Lý Gia. Quản lý giám thị cũng là người có quyền trong tộc, cũng là nơi để thu thập tin tức. Xe ngựa dừng trước hiệu cầm đồ Phúc Phong, Lý Cáp cùng Hương Hương, Ngưu Đại bước vào cửa tiệm. Trưởng quầy tuổi đã già nheo mắt nói. Khách quan đến đây để cầm đồ hay muốn chuộc đồ vậy? Hương Hương đưa cái vòng ngọc đến ước của Lý Cáp cho nàng ra. Trưởng quỷ vừa cầm trên tay, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng cung kính đưa lại cho Hương Hương rồi đối với Lý Cáp nói. Có phải là nhị công tử không ạ? Lý Cáp mỉm cười gật đầu. Hiệu cầm đồ hậu đường. Nhị công tử, sao lại rảnh rỗi đi đến Tiết Thành này vậy? Trưởng quầy đích thân pha trà cho Lý Cáp. Hương Hương nhìn thấy bộ dạng vụng về của lão thì nhịn không được. Lấy bộ trà cụ từ trên tay hắn đích thân pha trà cho chủ nhân. Lão trưởng quầy cười xấu hổ. Lý Cáp nói. Ở nơi này có cao thủ không? Không phải loại cao thủ bình thường, mà phải là nhất đẳng cao thủ. Nơi này nếu không có thì tới nơi khác kiếm, bạc không là vấn đề. Ngươi tìm khoảng mười mấy hai mười người trong vòng 10 ngày đến Công Tôn Thế Gia. Hộ tống ba huynh đệ Dương Vi trở về Liên Châu. Lão trưởng quầy đổ mồ hôi lạnh. Nhị công tử này đúng là ở trên trời không biết ở dưới đất khổ. Một lần tìm mười mấy hai mươi cao thủ nhất đẳng. Đây đâu phải là kiếm người khuôn vác. Nhất đẳng cao thủ theo lời công tử trong điếm hiện nay chỉ có hai vị là Tử Hổ Dương phủ tổng đốc tới. Nhưng mà không biết họ có còn đang bận xử lý việc khác hay không? Chương quầy nói. Sao? Cao thủ từ phủ tổng dân quy quy, ơ cưng. Lý Cáp ngẩn người, thầm nghĩ tiêu rồi. Không chừng là người của cha mẹ đến bắt, hắn chỉ còn biết bỏ chạy thôi. Lão già chết tiệt bán đứng chúng ta nhanh thiệt đó. Lý Cáp còn đang suy nghĩ thì một âm thanh quen thuộc từ bên ngoài vang lên. Hai người bước vào. Sư phụ. Lý Cáp sửng sốt. Người tới chính là sư phụ của hắn và vị cung phụng Phách Thiên Đao Đồ Hòa. Lão trưởng quầy vẻ mặt đau khổ nhìn hai người nói. Hai vị sư phụ là do nhị công tử cần người gấp nên thuộc hạ chỉ có thể. Mạch Đông khoan khoát tay áo nói. Được rồi. Chúng ta cũng không có trách ngươi. Dù sao lần này đến đây cũng là vì tiểu tử này. Lý Cáp khôi phục vẻ mặt mỉm cười, uống trà do Hương Hương pha, bắt chéo hai chân nói. Sư phụ đúng là hiểu đệ tử, đang cần cao thủ thì cao thủ đến. Hờ, tên tiểu tử này nói đi là đi, nói ở là ở, làm cho tổng đốc đại nhân cùng phu nhân tức giận muốn chết. Làm phiền chúng ta phải đem người bắt về. Mạch Đông Khoan tủy tiện ngồi một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén trà mà hương hương pha, mùi hương lây chuyển lòng người. Sư phụ, có phải các người đã theo dõi chúng ta từ lâu? Lý Cáp không khỏi thấy kỳ quái. Nếu là Hương Hương và Tam Ngưu đều có giác quan thứ sáu rất nhạy, sao lại không cảm nhận được? Mạch Đông Khoan nói, tổng dân, dơ quy quy, ơ cơ, đại nhân cho chúng ta thời gian ra ngoài tìm ngươi. Ngươi thì không biết đã chạy đi đâu, sao chúng ta bám theo được? Sau lại nghe tin tức của ngươi xuất hiện ở Công Tôn Thế Gia, chúng ta vội vàng chạy tới. Hôm nay mới vừa đến Tiết Thành, may mắn là ngươi cũng tới hiệu cầm đồ Phúc Phong, bằng không thì cũng bó tay. Tiểu tử ngươi lén ra ngoài vụng trộm, có phải là do vì sinh nhật của vị võ lâm đệ nhị Công Tôn tiểu thư? Lý Cáp nói, sư phụ đến đây thì giúp đồ đệ cái. Xin người đi Công Tôn Thế Gia hộ tống ba người Dương Vi huynh muội Liên Châu, trên đường nhớ bảo hộ họ chu đáo. Không được, chúng ta là đến đưa người về. Mai Đông Khoan ánh mắt vẫn nhìn về phía Hương Hương. Lý Cáp một tay kéo Hương Hương ôm vào trong lòng, rồi nói với Đông Khoan, ta còn đi Đông Hải để gặp tỷ tỷ, không thể cùng các người trở về được. Các ngươi hãy hộ tống đám người Dương Vi về đi. Đúng rồi, Tam cũng sẽ đi theo các ngươi. Đỗ Hòa cao mày nói, sao có thể được? Nhị công tử nếu có gì sơ suất thì chúng ta biết ăn nói làm sao với tổng đốc đại nhân đây. Mạch Đông Khoan cũng nói, ngươi không nên liều mạng vì một người đàn bà. Lý Cáp mỉm cười, tay trái nhanh như thiểm điện đâm thẳng vào con mắt của Mạch Đông Khoan. Mạch Đông Khoan kinh hãi, thân thể xém tí xíu là ngã lăn ra đất, khó khăn lắm mới tránh được hai ngón tay của Lý Cáp. Ngươi làm cái gì thế? Muốn thí sư à? Mạch Đông Khoan mắng. Lý Cáp nở nụ cười. Sư phụ thấy võ công của đồ đệ thế nào? Mạch Đông Khoan sửng sốt, nhớ lại khí thế hồi nãy như lôi đình tạo cho hắn một lực áp bách cực lớn. Nếu không phải hắn là một cao thủ thì tuyệt đối né không kịp rồi. Nhưng mà tên đồ đệ này mình nhớ hắn chỉ biết mấy thế võ trong Thái Cực Quyền thôi, mà đã vậy lại còn không thông thạo nữa. Hắn không biết rằng trên thực tế Lý Cáp chỉ moi xuất ra dưới 5 thành công lực. Nếu hắn xuất toàn lực thì không phải Mạch Đông Khoan đã vào áo quan rồi sao? Sư phụ, đệ tử bây giờ không chỉ có kim cương bất hoại thân mà còn có võ công vô địch cái thế. Người trong thiên hạ ai có thể đấu lại ta? Lý Cáp ngạo nghệ nói. Mạch Đông Khoan ngẩn ngơ nhìn Lý Cáp một hồi lâu rồi lắc đầu. Tên tiểu tử này mới có ít ngày mà võ công đã tăng tiến cực nhanh, đúng là vận chó mà. Bất quá trên giang hồ cao thủ rất nhiều. Ngươi dù võ công ngươi tốt đến đâu nhưng tính tình hung hăng càng quấy. Lỡ phát sinh xung đột thì sư phụ rất là lo lắng đó. Lý Cáp không kiên nhẫn nói. Ta mà đánh không lại thì không biết chạy. Ta tuyệt đối sẽ không để người khác đã thương đâu. Mạch Đông Khoan lại nhìn Hương Hương nói. Ta không lo lắng cho ngươi mà lo lắng cho Hương Hương. Lý Cáp ngạc nhiên, đem Hương Hương ôm thật chặt vào lòng, rồi nói, sư phụ cũng không nên lo lắng. Hương Hương của ta không đối phó với người khác thì thôi, chứ ai đã thương nàng được. Hả? Mạch Đông Khoan và Đồ Hoàng không thể nào tin được. Hương Hương rõ ràng là nữ tử yếu mềm thiết nũng nịu. Một chút nội công cũng không cảm nhận được, đâu có biểu hiện gì của cao thủ. Hương Hương thể hiện tài năng cho bọn họ xem đi. Lý Cáp cười nói. Vâng. Hương Hương ôm nhu đáp, ốm tay áo vẫy nhẹ. Một cổ nhiệt khí ào ào đánh về hai người Mạc Đông Khoan vào Đồ Hòa. Ô! Hai người cực kỳ hoảng sợ, bị nhiệt khí đẩy lùi mấy trượng cho tới khi đụng tường mới dừng lại. Cái này! Mạc Đồ hai người bọn họ đổ cả mồ hôi lạnh. Bọn họ thật sự bị dọa không nhẹ. Đây mà còn là võ công sao? Chỉ có quỷ thần mới làm được. Ha ha, yên tâm đi. Hai vị sư phụ cứ tên tâm theo ba người Ngưu đại hộ tống đám người Dương Vi. Bổn công tử tự biết cách bảo vệ mình. Sau khi đến Đông Hải thăm tỷ tỷ sẽ trở về. Mạc Đồ hai người đành đáp ứng thôi. Mà Dương Vi này là ai? Đắc tội với ai? Sao cần nhiều người chúng ta tới hộ vệ vậy? Mạc Đông Khoan biết rõ vũ lực của bọn Tam Ngưu. Chỉ có cao chứ không thấp hơn hắn, vậy cớ sao phải để cho năm người bọn họ cùng đi? Lý Cáp nói. Sư phụ biết Nạp Lan Thế Gia chứ? Mạc Đông Khoan và Đồ Hòa đều lắc đầu. Ta ở phủ tổng đốc đã lâu cũng không có đi lại trên giang hồ nhiều, cái này người hỏi trưởng quầy đi. Lão trưởng quầy lập tức trả lời. Nạp Lan Thế Gia chính là đệ nhất võ lâm thế gia của Đại Hạ. Đệ nhất thế gia. Lý Cáp nhớ lại Nạp Lan Bác tự xưng là võ lâm đệ nhất công tử chắc cũng là do đây. Đại Hạ võ lâm có tứ đại thế gia. Phân biệt là Nạp Lan, Công Tôn, Chư Cát, Âu Dương. Bốn đại thế gia đều nổi danh trên giang hồ. Nhưng mà trải qua 100 năm phát triển cho nên địa vị đã có sự bất đồng. Bọn họ không còn ngang hàng ngang vế nữa, mà là có cao thấp rõ ràng. Âu Dương thế gia có dục vọng quá lớn. Họ xem thường người trên giang hồ, cuối cùng cao không nổi mà thấp không xong rơi vào tận cùng của tứ đại thế gia. Chư Các thế gia là một gia tộc theo võ lâm theo nho học. Cho nên người trong gia tộc đều là thanh niên nghiêm túc 2K13 đầy chính khí. Họ mặc dù có không ít người qua khoa cử mà làm quan nhưng bởi vì quá ngay thẳng nên đắc tội với quá nhiều người mà bị chén ép. Nhiều lần xém tí xíu đã bị kiếm cớ diệt tộc xét nhà. Nếu không có nhiều vị đại thần có giao tình với Chư Các lão nhân chỉ sợ đã bị xóa tên từ lâu rồi. Công Tôn thế gia thì chủ yếu làm ăn trên thương trường. Cho nên cũng có mối quan hệ với quan gia, đây là một gia tộc hỗn độn. Mà nói đến Nạp Lan thế gia thì không thể không nhắc tới một người. Hai vị sư phụ, các người có biết Phạm Tiến không? Lý Cáp nghe xong cười đau cả bụng. Bị coi thường. Tên này đúng là đặt tên ngu thiệt đáng bị coi thường. Mấy người khác liền xấu hổ, Mạc Đông Khoan liền nói chẳng lẽ là đệ nhất hoạn gà Phạm Tiến. Khi đó Đại Hạ quốc có quốc huấn. Nghiêm cấm thái giám cầm quyền nhưng đương kim hoàng thượng lại là một tên háo sắc ngu đần. Tin vào hoạn qua. Mà cái tên Phạm Tiến lại là người được sủng ái nhất. Hắn tuy vô thực quyền. Nhưng lại có thể thông qua hoàng thượng can thiệp vào triều chính, quyền lợi có thể sánh ngang với quyền thần. Được dân gian xưng là đương triều đệ nhất hoạn gà. Lão trưởng quầy gật đầu nói. Không sai, đúng là tên hoạn gà đó. Tên gà Phạm Tiến này thì có liên quan gì tới Nạp Lan gia? Lý Cáp thắc mắc. Lão trưởng quầy nói. Tên Phạm Tiến này có một người thân là muội muội của hắn, mà muội muội của hắn lại là Nạp Lan chính thê. Cho nên Nạp Lan gia chủ muốn hô gió được gió, hơ mưa được mưa, trở thành đệ nhất gia tộc. Gia sản bạc vạn, môn khách hơn ngàn, có thể nói là sánh ngang với các gia tộc lâu đời của Đại Hạ quốc. Lý Cáp nghe xong khoát tay nói. Được rồi. Nói nhiều làm gì? Nói chung là Nạp Lan gia này rất lợi hại sao? Lợi hại thì có lợi hại, nhưng so với Lý gia chúng ta thì cũng chỉ là kiến so với voi thôi. Lão trưởng quầy cười nói. Mặc kệ hắn có lợi hại hay không, dù sao các ngươi cứ theo lời của ta đến các cửa hàng của Nạp Lan ở Châu Thành thu thập tin tức của bọn hắn. Gán cho chúng cái tội đại nghịch bất đạo, mưu đồ tạo phản. Lý Cáp thản nhiên nói. Mưu đồ tạo phản. Lão trưởng quầy ngẩn ra. Nạp Lan gia sao lại có mưu đồ tạo phản? Lý Cáp lông mày nhíu lại. Nhà hắn gia sản bạc vạn, lại có người thân hoạn quan trong triều, có 3.000 môn khách, nếu không tạo phản thì còn gì? Tiểu nhân hiểu rồi. Tiểu nhân hiểu rồi. Lão trưởng quấy sớm đã nghe nói nhị công tử thủ đoạn ngoan độc. Hoành phách hổ dương. Thuộc loại ăn chơi trác tan đứng đầu. Quả đúng như lời truyền. Cũng không biết Nạp Lan gia như thế nào lại đắc tội với nhị công tử. Ép người ta vào cái tội tạo phản thì chỉ có một kết cục, chính là tịch thu gia sản, giết hết cả nhà. Lý Cáp tiếp tục trầm ngâm nói. Nhưng cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đừng để cho người của Nạp Lan gia phát hiện. Cứ âm thầm làm việc. Thu thập được bằng chứng thì mang tới Hổ Dương cho bổn công tử. À, xém quên, còn có người tên là Phong Liễu Tam cũng thu thập tin tức về hắn cho ta. Độc xà thì nên đánh chết, ác nhân thì cần chỉnh cho chết. Là một ác nhân cho nên Lý Cáp hiểu rõ điều đó. Bất quá Nạp Lan gia có hoạn quan Phạm Tiến chống lưng, không phải muốn diệt là được, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nhị công tử, việc này có nên thông báo cho tổng đốc đại nhân không? Lão trưởng quầy chần chờ hỏi. Lý Cáp nói. Không cần. Việc này ta sẽ nói với phụ thân sau, ngươi trước tiên cứ phái ngươi đi làm đi. Dạ. Ngươi nói bọn người làm bất lợi cho nhóm người Dương Vi là Nạp Lan gia. Mạch Đông Khoan hỏi. Lý Cáp gật đầu. Không sai. Ta hoài nghi là Nạp Lan công tử sẽ phái người hạ độc thủ. Cho nên thỉnh hai vị sư phụ đi theo hộ tống bọn họ tới Liên Châu. Mọi người cũng không cần vội vã trở về, mà ở lại bố trí tốt cho họ. Mạch Đông Khoan suy nghĩ rồi gật đầu nói. Cái này ngươi cứ yên tâm. Có hai người chúng ta còn thêm ba anh em nhà Ngưu nữa thì trên giang hồ ai có thể làm chúng ta sợ đây? Lý Cáp gật đầu đồng tình. Sau đó hắn lại nghĩ tới Bạch Vân Nữ Hiệp hôm qua gặp mặt ở Công Tôn Trang Viên liền hỏi trưởng quầy. Đúng rồi. Băng Cung là địa phương nào, ngươi có biết không? Trưởng quầy suy nghĩ rồi nói. Băng Cung vốn là U Minh Thiên, một trong ngũ cung. Mấy trăm năm trước đã hợp nhất lại với Tuyết Hoa Cung, không hiểu mấy năm gần đây lại tái xuất giang hồ. Truyền nhân có đồn thổi một người là Ngạo Tuyết Ngưng Sương Bạch Ngưng Sương. Bạch Ngưng Sương. Lý Cáp trong lòng nhớ lại một chuyện cũ đã xảy ra nhiều năm trước. Năm đó trên lầu Vọng Thước, một tiểu cô nương có đôi mắt to long lanh cùng hai hàng lông mày nhỏ nhắn, làn da trắng nõn. Bị hắn hôn lên môi một cái, liền tức giận cầm đoạn kiếm đối với hắn hô to. Bổn cô nương là Bạch Nguyên Dương. Tên ác nhân ngươi đã làm nhục sự trong sạch của ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Nguyên lai là nàng ấy. Còn dám gạt ta cái gì Bạch Vân chứ, Bạch Vân ơi Bạch Vân. Mây hóa mưa. Mưa ngưng sương. Ha ha. Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ hẹn lại nàng nữa chứ. Ông trời a ông trời. Ngươi đối với Lý Cáp này thật không tệ, sáng mai ta sẽ cho người đi mua heo quay về cúng. Lý Cáp trong lòng phấn chấn, Bạch Ngưng Sương trước kia đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hắc hắc! Công nhận ta năm đó đã có tụy nhãn biết nhìn mỹ nhân. Bây giờ đã là một đại mỹ nhân trưởng thành đã vậy còn là một nữ hiệp. Ta đã nói nàng là của ta thì dù có đi tới chân trời góc biển nào thì cũng không thoát được đâu. Nhị công tử. Nhị công tử. Người nói cái gì thế? Lão trưởng quầy nghi ngờ hỏi. Mạch Đông Khoan biểu môi nói. Tiểu tử này đang có tư xuân, không biết cô nương nhà nào lại xui xẻo bị hắn nhắm nữa rồi. Ngày hôm sau, lúc chia tay, Mạch Đông Khoan kéo Lý Cáp cách xa xe ngựa thầm hỏi. Ngươi thành thật cho ta biết cô gái hương hương này từ đâu mà tới. Lý Cáp sửng sốt khó hên nói. Không phải là đã nói với sư phụ rồi sao? Là ở trong rừng săn thú thấy nàng bị dâm tặc đuổi theo nên con cứu nàng trở về. Dốc tổ. Ngươi cho ngươi là nhi tử của Ngọc Hoàng Đại Đế à? Tùy tiện trên giường nhặt một tiểu phất thì ra một nguyệt nữ, đi trong rừng săn thú thì lượm được gái. Mau thành thật nói cho sư phụ biết, sư phụ sẽ không nói cho ai biết đâu. Mạch Đông Khoan hiếp mặt nhỏ giọng. Lý Cáp đành chịu phất tay nói. Con thề. Con nói đều là sự thật. Sư phụ nếu không tin thì cũng hết biện pháp rồi. Ở trong nhà chúng nữ đều tin là Hương Hương là thị nữ do phụ thân cấp. Cho nên Mạch Đông Khoan dù biết là nói dối cũng nhắm mắt cho qua. Ngươi cho rằng sư phụ là con nít 3 tuổi à? Hương Hương võ công cao như vậy thì còn cần ngươi cứu sao? Mạch Đông Khoan vẫn không tin, một mực cho rằng Lý Cáp dùng thủ đoạn gì đó lừa gạt Hương Hương. Nàng ấy lúc đó trúng độc. Còn chưa chịu nói thật. Nói rồi đó. Sư phụ không tin thì thôi. Khai thiệt đi. Có phải cô nàng đó là hồ ly tinh không? Đã thuần khiết mà còn lại thông minh. Đúng là giấc mơ của mọi thằng đàn ông mà. Mạch Đông Khoan nhìn vóc dáng mềm mại thước tha của Hương Hương tán thán. Từ lúc gặp nàng ở hậu viên của Lý Cáp thì nhớ mãi không quên. Sư phụ không hổ danh là bậc thầy cô gái, như vậy mà cũng đoán ra được. Hương Hương nhà mình đúng là một tiểu hồ ly. Lý Cáp trong lòng tán thưởng, ngoài miệng nói. Nếu không ta kêu Hương Hương lại, sư phụ tư hỏi nàng đi. Mạch Đông Khoan biểu môi nói. Tiểu tử ngươi không biết cho con người ta dùng mê dược gì mà con người ta vẫn khăng khăng một mực với ngươi. Nói trắng ra công phu lừa gái của ngươi đã là trò giỏi hơn thầy. Đa tạ sư phụ khích lệ. Lý Cáp cười nói. Rời khỏi Tiết Thành, Lý Cáp chỉ còn Hương Hương bên người. Cả hai đi đường một chút lại ngừng. Ngừng rồi lại đi một chút. Ban ngày khi Lý Cáp đánh xe thì Hương Hương ngồi dựa vào cạnh hắn. Hai người ngồi cạnh cứ kiếp thiết lẫn nhau, cuối cùng đại chiến nổ ra trên xe. Chiến xong rồi lại đánh xe đi tiếp. Đi tới tối thì ghé vào quán trọ nghỉ ngơi cho đến khi mặt trời lên ba sào thì mới uể oải đi tiếp. Cái tốc độ như vậy thì chỉ có ốp sên mới kêu nhanh. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 98 Anh Hùng Hội. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mên Mên nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Con đường đến Đông Hải xa xôi, bọn Lý Cáp đi quả nhiên rất lề mề, không hiểu năm nào tháng nào mới tới nơi được. Thực ra Lý Cáp cũng không có gì phải vội vàng. Lần này đi chơi hắn phải tận hưởng hết sức, có hồ yêu xinh đẹp bên người rồi ngày ngày ca sướng. Xếp hình. Thử hỏi nhân sinh còn gì hơn nữa. Mà Hương Hương cũng càng không phải vội. Nàng tận tâm phục vụ chủ nhân một cách chu đáo nhất. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ là nàng đã mãn nguyện rồi. Chủ nhân muốn thế nào là nàng chiều chủ nhân thế đấy. Hoàn cảnh của Lý Cáp xem ra không cần gì phải bàn nữa. Đi đường đã có đủ bốn điều kiện lý tưởng nhất.

Lâm Thiếu Hiệp quả nhiên là người có phẩm chất. Tương lai tiền đồ bất khả lượng a. Lão nhìn thấy Hương Hương bên cạnh Lý Cáp thì trong lòng càng chú ý. Hắn cảm giác như nàng đoan trang tinh khiết nhưng tự hồ lại ẩn chứa tà khí, chẳng nhẽ lại là người của ma môn. Có thể nhận thấy bản thân nàng cũng không có chân khí nhưng mà ẩn chứa tà dị nguy hiểm. Chẳng nhẽ nàng mới là người tu luyện đến cảnh giới phản bác quy chân. Lý Cáp cùng mấy nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Khách sáo vài câu thì tìm một vị trí vắng vẻ ngồi xuống. Hương Hương thì đứng ngay sau lưng hắn. Bên cạnh hắn có một tên to đầu cứ nhìn chằm chằm, Lý Cáp bất mãn hỏi. Vị đại ca này sao cứ nhìn kỳ cục vậy? Lâm lão đệ không nhớ ta sao? Tên to đầu kia hỏi. Lý Cáp đã sớm lên kịch bản rồi, khẽ mỉm cười trả lời. Tại hạ bế quan tu luyện võ công. Tạp niệm trong lòng đành phải gạt hết, rất nhiều chuyện cũ đành phải lãng quên. Ngươi không thấy đến cả dung mạo ta cũng thay đổi hay sao? Đại hán kia gật đầu nói. Ừ, đúng là thay đổi rất nhiều, giống như thành một người hoàn toàn khác vậy. Môn công phu này thật lợi hại. Lâm lão đệ nếu không phiền thì qua đây chúng ta luận bàn một chút. Đang nói thì một âm thanh thông báo vang lên. Băng cung Bạch Ngưng Sương Bạch cô nương đến. Ai có chuyện thì cóp lại từ đầu nhé. Mấy chỗ trước ta có dịch sai chút. Hoàng khố đệ tử. Chương 99 trái ôm phải ấp. Tác giả hắc oa dịch giả A Mên Mên nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Khắp nơi đột nhiên trở nên ồn ào khẩn trương. Đám thiếu hiệp thì vương cổ thật dài ngó ra ngoài cửa. Có thể thấy được Bạch Ngân Sương nổi danh xinh đẹp trong giang hồ như thế nào. Lý Cáp mắt nheo nheo nhìn ra ngoài cửa thầm nghĩ. Nàng đã đến đây cũng thật xảo hợp, đỡ mất công ta đi tìm. Nghe nói Ngạo Tuyết Ngưng Sương Bạch cô nương năm nay được bài danh thứ ba trong võ lâm thập mỹ. Đại hán bên cạnh thì thào với Lý Cáp. Lý Cáp lúc này đang hồi tưởng lại kiều nhan của Bạch Ngưng Sương và Công Tôn Vô Tình. Hắn âm thầm so sánh một phen cũng chẳng phân biệt được cao thấp. Bất luận là khí chất hay mỹ mạo cũng sàng sàng nhau, cùng đặt ở vị trí thứ hai trong bài danh bản cũng không nói quá. Băng cung Bạch Ngưng Sương, Bạch cô nương tới. Theo tiếng hô vang vọng, một bóng áo trắng phiêu phiêu theo gió lướt vào bên trong. Con mắt mọi người bỗng nhiên sáng hết cả lên. Nhất là những thiếu hiệp không kìm lòng được nên cứ nhấp nha nhấp nhổm. Chỉ hận không xông đến kéo Bạch Ngân Sương vào lòng mình. Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Bạch Ngân Sương vẫn là nụ cười như có như không. Nàng hướng chủ tọa hòa thượng cùng Trâu Kiều hành lễ nói. Vãn bối Bạch Ngân Sương ra mắt Trâu Đại Đế. Bạch cô nương miễn lễ, mời ngồi. Trâu Kiều nhẹ nhàng mỉm cười đáp lễ. Bạch Ngân Sương khách sáo chuẩn bị ngồi xuống bên một số bạn bè giang hồ mà nàng đã quen từ trước nhưng bất chợt nàng bắt gặp một ánh mắt đang dõi theo mình chầm chập. Bạch Ngân Sương quay đầu nhìn lại thì tim đánh thót một cái, đúng là Lý Cáp. Lý Cáp nháy mắt ra hiệu cho nàng rồi liếc qua ghế trống bên trái của hắn, ý tứ hiển nhiên là muốn nàng qua ngồi với hắn. Bạch Ngân Sương vốn cũng không muốn ngồi ở chỗ này cho nên dứt khoát đi qua ngồi cạnh Lý Cáp. Không cần phải đoán, ánh mắt của đám thiếu hiệp lúc này nhìn chằm chằm vào Lý Cáp như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu ánh mắt mà giết được người thì Lý Cáp đã phải đi trọng sinh vô số lần rồi. Sau khi Bạch Ngân Sương ngồi xuống, Lý Cáp quay qua nháy mắt với Hương Hương một cái rồi liếc qua đại hán đang ngồi bên cạnh. Hương Hương ăn ở với hắn bao nhiêu lâu nên thừa hiểu ý tứ, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng vung lên một cái. Không cần đến hai hơi thở, đại hán kia tái mặt vội vàng chạy đi tìm toilet. Lần này Hương Hương thi triển thần thông, đại hán kia không ở trong nhà cầu nửa ngày cũng không xong. Cái này hai người lặng lẽ thảo luận từ trước rồi. Kế hoạch là để đề phòng một số người quen biết tên công tử Lý Cáp giả danh làm to chuyện nên bây giờ cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Nhị công tử, sao ngươi cũng tới đây? Bạch Ngân Sương thỏ thẻ hỏi. Lý Cáp cười nói. Ngươi đã đến đây rồi sao ta lại không tới được chứ? Phải không Sương Nhi? Chợt nghe Lý Cáp gọi qua nhũ danh của mình, Bạch Ngân Sương giật thót một cái, rốt cuộc là hắn đã nhận ra rồi. Tuyết Hoa Cung và Băng Cung Võ Công đều lấy tĩnh tâm làm trụ cột. Nàng cũng được hai vị tỷ tỷ đặc biệt chiếu cố cho nên dù tuổi nàng còn nhỏ nhưng băng tuyết thần công cũng có chút thành tựu. Mấy năm qua đây là lần đầu tiên nàng xúc động đến vậy, trái tim bây giờ đang đập thình thịch loạn xạ. Ánh mắt Lý Cáp nhìn ra cửa, bày ra cái vẻ mặt thanh tao. Hắn mỉm cười, rồi dùng chất giọng hoài niệm rủ rỉ với Bạch Ngân Sương. Nàng còn nhớ những lời năm xưa đã nói chứ? Ngươi đúng là cái đồ bại hoại. Những lời này thốt ra nàng muốn phải thật khí thế. Thật hung hăng quạt vào mặt Lý Cáp nhưng có lẽ còn đang rối loạn nên thành ra nghe như nữ nhi làm nũng tình lang. Lúc này nàng cảm thấy xấu hổ toàn thân, chỉ hận không có một cái lỗ chui đầu xuống. Trên mặt Bạch Ngân Sương đã là một mảnh đỏ nhừ như mặt trời. Những người trong giang hồ có quen biết Bạch Ngân Sương đều đã trợn mặt há mồm. Đây có còn là ngạo tuyết Ngân Sương Bạch Ngân Sương nữa không hả ông trời? Sao lúc này lại như một thiếu nữ mới biết yêu hờn dỗi như vậy cơ chứ? Còn bên phía những phong lưu thiếu hiệp, ngoài những kẻ đang tan nát cõi lòng thì chỉ còn lại sự bội phục sát đất vơi thanh niên lâm lão một kia. Một đóa hoa tuyết liên kiêu ngạo như vậy mà hắn nói một hai câu đã thu được vào tay, không muốn bội phục cũng không được nha. Bên kia Lý Cáp tiếp tục thừa thắng truy kích. Một nụ hôn, 7 năm rồi ta vẫn giữ trong lòng. Đừng không cho nói. Bạch Ngân Sương thấp giọng hờn dỗi. Nàng uy hiếp. Còn nói nữa ta sẽ giết ngươi. Những lời uy hiếp khủng khiếp như vậy vẫn giống như một đôi gian phu dâm phụ liếc mắt đưa tình càng làm người nghe thêm khinh bỉ. Lý Cáp mỉm cười. Năm đó ta từng nói, nàng phải là của ta, chỉ là của riêng ta mà thôi. Nhìn phản ứng của Bạch Ngân Sương, Lý Cáp biết ngay là hình bóng của hắn đã ở trong lòng của tiểu mỹ nhân. Như vậy là tốt rồi. Hắn chẳng ngại gì mà làm mặt dày nhắc lại quá khứ bại hoại kia. Bạch Ngân Sương ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lý Cáp một cái. Trong lòng nàng thầm than. Hắn vẫn hư hỏng như vậy. Vẫn bá đạo như vậy nhưng tại sao ta vẫn không muốn giết hắn? Ta thật là vô dụng. Lúc này năm vị chủ tọa cũng đã có mặt đầy đủ. Hai hàng người cũng đã gần kín. Ngay lúc Lý Cáp sốt ruột không biết lúc nào anh hùng hội mới khai mạc thì bên ngoài lại vọng vào tiếng hô. Đông Hải Linh Uyên Tiên Các Vân Tiên Tử, Doãn Thiếu Hiệp đến. Lý Cáp trong lòng nhảy lên một cái. Đông Hải! Vân Tiên Tử chẳng lẽ tỷ tỷ mình đến đây rồi? Hắn lập tức ngồi thẳng lưng, hai mắt tỏa sáng hướng về phía cửa lớn. Bạch Ngân Sương bên cạnh cũng cảm thấy hắn có chút dị thường, nàng kỳ quái nhìn hắn. Trong lòng Bạch Ngân Sương không khỏi cảm thấy khó chịu. Cái tên này vừa nghe hai chữ tiên tử ngay lập tức trở thành cái bộ dạng này, đúng là có đánh chết cũng không chừa. Kỳ thực cũng không chỉ riêng Lý Cáp mà tất cả mọi người ở đây kể cả mấy vị chủ tọa cũng tò mò nhìn về phía cửa. Đông Hải Linh Uyên Tiên Các đã từng là đầu lĩnh của giang hồ chính phái nhưng từ năm 10 năm trước bị ma môn đánh bại đã thu mình ẩn nấp tại Đông Hải. không một đệ tử nào xuất môn kể từ đó. Thậm chí Hoa bà là một cao thủ ám khí độc dược hành tẩu giang hồ cũng không tính là đệ tử trực hệ Cảo Đông Hải. Hiện giờ Đông Hải Linh Uyên Tiên Các cho liền một lúc cả hai đệ tử xuất thế, thật là làm người ta chấn kinh. Hai thân ảnh mang áo trắng nhẹ nhàng lướt vào trong nội đường, nữ thì thanh kệ tuyệt mỹ, còn nam thì anh tuấn tiêu sái. Trong nội đường mọi người nhất thời đều ngẩn ngơ không thể nói nên lời. Quả nhiên không hổ danh Linh Uyên Tiên Các, đệ tử xuất thân từ đây thật là không tầm thường chút nào a. Dõi theo nữ tử kia bước vào, sắc mặt Lý Cáp đã thay đổi đến ba lần. Vốn lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là vui sướng, rồi cuối cùng là mừng như điên. Ánh mắt hắn lúc này đã phủ một tầng hơi nước. Đúng rồi, Vân tiên tử kia chính là Vân tỷ tỷ của hắn. Tuy rằng nữ tử kia đã 18 tuổi, đã sớm trổ mã nảy nở, nhan sắc không hề thua kém Công Tôn Vô Tình hay Bạch Ngân Sương, dáng người cũng thật yểu điệu xinh đẹp, từng đường cong cực kỳ hoàn mỹ không thể dùng từ ngữ để miêu tả, nhưng cái thần thái khí chất kia, từng cái giơ tay nhấc chân đều làm cho Lý Cáp chắc chắn 100% đây chính là tỷ tỷ Vân Lâm của hắn. Vân Lâm nhìn lướt qua mọi người một lượt, dưới con mắt soi mói của đám người sắc mặt chẳng hề đổi. Nàng thi lễ với năm vị chủ tọa rồi khách sáo đàm đạo một lúc. Mà tên Doãn Thiếu Hiệp kia tuy thoạt nhìn tiêu sái nhưng không thể giữ được đạo cảnh như Vân Lâm, đúng là có chút gượng ép. Nhưng hiển nhiên làm truyền nhân của Đông Hải Linh Uyên Các thì chẳng ai là tầm thường. Năm vị chủ tọa mỗi người đều lần lượt hỏi mấy vấn đề. Vân Lâm nhất nhất đối đáp, thái độ cũng rất lễ phép, càng làm cho mọi người gật gù khen ngợi. Nàng thật quý phái lại xuất thân danh môn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Vân Lâm ở Hổ Dương đã quen bị người ta nhìn chằm chằm phi lễ nên thành ra cũng đã quen rồi. Cho dù những người kia có là cao thủ giang hồ đi nữa nhưng tu vi võ học của nàng không ngại bất kỳ ai, thế nên nàng không hề cảm thấy áp lực. Cứ nhẹ nhàng tiêu sái ứng xử với quần hùng. Nếu để cho mọi người nhận xét thì Doãn sư huynh đứng bên cạnh nàng phải gọi nàng một tiếng sư tỷ mới phải đạo. Bất quá giữa muôn vàn ánh mắt, nàng lại cảm thấy một ánh mắt rất quen thuộc nên không khỏi quay lại nhìn. Vừa mới nhìn tới, nàng nhất thời sửng sốt, tuy Lý Cáp đã lớn lên rất nhiều nhưng nàng vừa liếc mắt đã nhìn ra. Đây chính là tên đệ đệ hay đi gây chuyện của nàng, Thiết Lan Lý Cáp. Hơn 7 năm không gặp người nhà nói không nhớ chính là giả dối. Vân Lâm lúc luyện công cô đơn nhàm chán thì niềm an ủi của nàng chính là những ngày vui vẻ bên cạnh tiểu đệ. Thậm chí vài lần nàng muốn ngay lập tức trở về bên cha mẹ cùng tiểu đệ, không bao giờ rời xa nữa. Từng kỷ niệm xưa lại ùa về, khó mắt Vân Lâm lúc này đã nhòe hơi nước. Bên kia mấy vị chủ tọa đang chuẩn bị chỗ ngồi cho bọn Vân Lâm thì nàng ta đã chạy đến bên Lý Cáp rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Tên Doãn Thiếu Hiệp cảm thấy lạ kỳ nên hỏi: "Sư muội, sao vậy?" Bất quá nhìn qua phía Lý Cáp không còn chỗ trống nên hắn phẫn nộ tìm một chỗ trống khác mà đặt mông. Tất cả mọi người lúc này đã kinh hoàng nhìn Lý Cáp. Người này chính là thần tiên hạ phàm hả? Hôm nay hai vị siêu cấp mỹ nữ một tả một hữu đều đến bên cạnh hắn. Đúng là tiện nghi siêu cấp trái ôm phải ấp trong huyền thoại đây rồi. Hoàn hảo là Hương Hương phía sau lưng còn che mặt, nếu không dung nhan của nàng mà lộ ra thì mấy vị thiếu hiệp lưu manh chắc rút kiếm tự vẫn tại chỗ. Vân Lâm cũng không muốn mọi người biết thân phận đại tiểu thư phủ tổng đốc của nàng, mà Lý Cáp cũng không muốn bại lộ thân phận Lâm lão mục của hắn. Cho nên cả hai người không công khai mối quan hệ của bọn họ. nhưng tình cảm ấp ủ hơn 7 năm bây giờ bùng phát thật là không cách nào mà nhịn được, đành cắn răng giả vờ hồ đồ. Tỷ tỷ. Vân Lâm vừa ngồi xuống thì Lý Cáp đã nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng nói. Ta nhớ ngươi muốn chết. Vân Lâm cười ngọt ngào, nắm lấy tay đệ đệ, dịu dàng nói. Tỷ tỷ cũng nhớ ngươi muốn chết. Bên kia Doãn Thiếu Hiệp thấy vậy mà ngẩn ngơ cả người. Qua nhiều năm quan sát sư muội thì hắn mới lần đầu thấy nàng vui vẻ như thế. Tên kia rốt cục là ai đây? Một cổ cảm xúc ganh ghét cuộn trào trong lòng, ánh mắt hắn đã trở nên đỏ quạt. Nhưng cũng không chỉ riêng hắn. Đám thiếu hiệp bên cạnh cũng đồng dạng đỏ mắt. Cho nên hắn cũng không cần phải xấu hổ vì tâm lý đố kỵ của mình. Bạch Ngưng Sương bây giờ trong lòng rất loạn. Nàng vẫn chưa nghe ra Lý Cáp nói gì với Vân Lâm. Chỉ thấy bọn họ nắm tay thật chặt. Trong lòng nàng không khỏi đau đớn một chập. Nhưng đúng lúc này tay phải nàng chợt cảm thấy ấm áp. Đúng là Lý Cáp đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, làm nàng phẫn hận rủa xả trong lòng. Ngươi đúng là cái đồ trướng thối, đồ sắc lang, cái đồ ăn bát mà dòm nối, cái đồ phá hoại tâm tình người khác vơn. Vờ. Nàng muốn giãy ra nhưng không sao thoát được, đành phải để yên cho Lý Cáp nắm tay, trong lòng vẫn rủa xả không thôi. Hương Hương phía sau Lý Cáp cười trộm. Nàng thầm nghĩ, chủ nhân thực sự cao tay, chớp mắt một cái đã thu được hai nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nàng thực ra cũng không biết Vân Lâm chính là tỷ tỷ của Lý Cáp. Hoàng Khố đệ tử. Cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 100 chia tay anh hùng hội. Tác giả hát hoa dịch giả vơn. E, A. Rơ nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Tỷ tỷ, sao lại có mặt ở đây? Lý Cáp khó hiểu hỏi. Không phải tỷ đang ở Đông Hải bế quan sao? Vân Lâm nói. Đệ rời khỏi nhà lâu chưa? Cái này thì có quan hệ gì? Tỷ cho người báo tin về nhà mà không gặp được đệ. Vân Lâm quay đầu nhìn chằm chằm Lý Cáp. Ác, không gặp. Lý Cáp nói. Tỷ tỷ xuất quan rồi à? Tại sao không về nhà? Đệ cùng cha mẹ rất nhớ tỷ. Vân Lâm nói. Tỷ cũng rất nhớ, nhưng mà sư tổ muốn tỷ đi trải nghiệm ở giang hồ, nên không thể trở về được. Lý Cáp âm thầm mắng cái vị sư tổ chó má gì đó. Cái gì sư tổ chứ, thấy giống chó hơn. Hắn cầu tên sư tổ đó đừng để cho ta thấy mặt đi, nếu không thì cứ xác định là bị băm thành tương cho hổ ăn. Vậy nếu hôm nay không gặp nhau ở đây, thì chừng nào tỷ mới chịu về nhà? Chờ chừng nào có danh tiếng rồi tính tiếp. Vân Lâm thấp giọng nói. Nếu không làm được trò trống gì thì sao? Chẳng lẽ suốt đời không về nhà? Lý Cáp buồn bực nói. Trong lòng đối với vị sư tổ kia tràn đầy căm hận. Vừa lúc thấy một tên thiếu niên bên đường. Hai mắt đang tóm lửa nhìn về bên này. Hắn cảm giác thật tức giận, tự nhìn lại mình đi thằng kia. Lão từ đẹp trai anh tuấn như vậy nhìn cái gì mà nhìn? Vân Lâm gõ đầu Lý Cáp một cái. Cái gì mà không làm được trò trống gì? Để thấy tỷ vô dụng tới vậy sao? Thiệt là! Cứ chờ đó, bảo đảm với đệ, chỉ trong vòng nửa năm trên giang hồ sẽ truyền khắp cái tên Vân Lâm. Lý Cáp thầm nghĩ. Nếu như danh tiếng trên giang hồ mà có thì chắc chắn sẽ ngang hàng với các bậc mỹ nữ như Công Tôn Vô Tình. Bạch Ngân Sương. Vậy chẳng phải Võ Lâm Thập Mỹ Bà danh bản cần phải sửa sao? Bạch Ngân Sương ở bên nghe hai người bọn họ tán gẫu thì cũng vỉnh tai lắng nghe. Thì ra tỷ tỷ Vân Lâm này chính là đại tiểu thư của phủ tổng đốc, thật là có chút không ngờ. Bởi vậy trong lòng cũng thả lỏng đi một chút. Nhưng nàng nào có biết được là Lý Cáp đối với vị tỷ tỷ này cũng đầy tâm tư bất lương.